Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 593, tiếp đó. Liền nhìn các ngươi, hôm sau, giờ ngọ, đêm qua cùng Lâm Lang uống rượu, trò chuyện một chút chuyện không quan trọng, lại để cho Tập Chí Chiêu tìm tới một phần Lam Điền huyện địa đồ. Cho nên, Lý Dật hôm nay khó được mà ngủ thẳng tới ba sào thiên. Cuối cùng, hắn là bị Lâm Lang cho đánh thức. Công tử, công chúa cùng Đỗ Nương tiểu tử, lập tức liền nhanh đến Lam Điền huyện. Các ngươi nên rời giường, đừng có lại tham ngủ rồi. Lâm Lang vỗ vỗ Lý Dật phía sau lưng, nhắc nhở lấy nói ra. Nàng cũng là bội phục Lý Dật tâm lớn, cũng đã đến xuất hiện ở thời điểm này. Lý Dật lại còn dám nằm ngáy o, cũng không sợ công chúa và Đỗ tiểu muội hai người đến sau không thấy được Lý Dật đi đón người ảnh, sẽ khiến tính tình sinh khí nha. Bất quá, nhìn xem Lý Dật bộ này lười biếng bộ dáng, Lâm Lang lại không hiểu cảm giác có chút vui mừng, cảm giác thú vị, bởi vì Lâm Lang trước đó một mực coi là Lý Dật cả ngày liền biết rõ miệng ba hoa, ăn nàng đậu hũ, nhưng đi qua đêm qua, cùng Lý Dật nói một chút nhân sinh sau đó, lại là nhường Lâm Lang đối Lý Dật ấn tượng, đột nhiên liền đổi cái nhìn rất nhiều, bởi vì nàng từ Lý Dật trong miệng biết được cho phép nhiều mới mẻ kỳ quái tri thức, Lâm Lang có thời điểm đều không biết, Lý Dật đầu đến tột cùng là làm sao dài. Tại sao trong đầu biết trang những cái này kỳ quái tri thức, hoàn toàn lật đổ Lâm Lang đối toàn bộ thế giới nhận biết. Bị Lâm Lang đánh thức Lý Dật, ngáp trở mình, tức giận mà lườm Lâm Lang một cái. Còn không phải quái các ngươi, hơn nửa đêm, nhất định phải gọi ta uống rượu với nhau nói nhân sinh. Hiện tại, lại còn ngược lại trách ta tới. Lý Dật đậu đen rau muống đảo. Trong lúc nói chuyện, lại đưa ra chăn mền, mở ra hai tay, cười nói ra, Lâm Lang, tranh thủ thời gian cho đệ đệ cởi áo a. Rua tương đương, Lâm Lang hoạt bát mà le lưỡi một cái. Gương mặt đỏ lên, nhưng nàng vẫn là tranh thủ thời gian cho Lý Dật mặc áo. Đơn giản mà rửa sạch một phen, Lý Dật lại khôi phục bộ kia vô lại dạng, vỗ vỗ Lâm Lang mông. Lý Dật vui cười đạo, hết thảy đều chuẩn bị xong chưa? Chờ một lúc các nàng vừa đến, ta bọn họ liền xuất phát đi du ngoạn, bằng không thì đi một chuyến uổng công Lam Điền huyện. Đều chuẩn bị xong, Lâm Lang lời nói hừ một tiếng nói ra, vậy được, chúng ta đi thôi. Chủ người hầu hai người phóng ra Túy Tiên lâu gian phòng, hướng về Lam Điền huyện bên ngoài ngoại ô đạo đi. Chỉ bất quá, mới vừa Lý Dật mới ra Túy Tiên lâu đại môn, Lý Dật liền thấy Diệp Chi Huyền chẳng biết lúc nào đã trải qua chờ ở cửa ra vào. Ở sau lưng hắn, còn có một nhóm nha dịch, thân thể thẳng tắp mà đứng vững, nhìn tư thế, có vẻ như chiến trận còn không nhỏ. Bá gia, Diệp Chi Huyền bật người chắp tay hành lễ, cười nói ra, ti trước đã trải qua chuẩn bị xong đi theo, bá gia có thể mang lên bọn hắn cùng một chỗ, cũng tốt bảo hộ bá gia an toàn, đề phòng xuất hiện lần trước tình huống. Về phần Lý Lệ chất đám người, đã nhanh đến Lam Điền huyện, cứ việc Diệp Chi huyện biết rõ, nhưng hắn vẫn không nói. Kỳ thật, hắn phái những người này đến chân chính mục đích, là vì dùng tới bảo vệ Lý Lệ chất. Dù sao Lý Lệ chất thân phận cũng không phải bình thường người như vậy đơn giản, mà Lý Lệ chất càng là Lý Thế Dân sủng ái nhất nha đầu. Bởi vậy, Diệp Chi huyện mới có thể đề phòng xuất hiện ngoài ý muốn. Vậy thì không phải là hắn một cái tiểu chi huyện có thể chịu được Lý Thế Dân lửa giận. Lý Dật nhìn thấy, ngay tại chỗ liền nhịn không được bật cười. Diệp Chi huyện có phải hay không Trịnh An cái kia cẩu vật? Nói cho các ngươi, vừa nhìn thấy Diệp Chi huyện vểnh lên cái mông, Lý Dật liền biết rõ hắn kéo cái gì cứt. Lý Lệ chất đám người hôm nay sẽ từ Trường An đến Lam Điền huyện. Nếu như không phải Trịnh An nói cho hắn biết, vậy thì có quỷ. Dù sao, biết rõ việc này tất cả mọi người bên trong, ngoại trừ Lý Dật bên ngoài, cũng liền Lâm Lang biết rõ mà thôi. Mà hôm qua, Lý Dật đã từng đem hắn tiết lộ cho Trịnh An, cho nên không cần đoán cũng có thể biết rõ, rốt cuộc là người nào tiết giày. Khụ khụ, bị Lý Dật trực tiếp một cái bóc trần, đồng thời lại mắng một tiếng Trịnh An, Diệp Chi huyện chỉ được miễn cưỡng cười một tiếng. Bá gia, ty chức cũng là lo lắng, cùng loại lưu người nhà loại hình, sẽ đối bá gia bất lợi. Diệp Chi huyện đánh chết đều sẽ không thừa nhận chuyện này. Bởi vì cứ như vậy, có thể mà đắc tội với người. Trịnh An dù sao cũng là hoàng gia Khâm Định thương nhân. Huống chi Lý Dật cũng tốt nói chuyện, hắn cũng là có ý tốt. Diệp Chi huyện tin tưởng, Lý Dật sẽ không vì vậy mà trách cứ hắn. Không cần, Lý Dật khoát tay áo. Nhường các ngươi người đều trở về đi. Ta đã sớm tự do an bài. Mắt thấy Lý Dật cố chấp như thế, Diệp Chi huyện cũng sẽ không tiếp tục cưỡng cầu. Để tránh chọc Lý Dật không cao hứng, ngược lại là ngược lại ăn một cái thiệt thòi. Đã như vậy, cái kia ty chức liền không quấy rầy bá gia. Ty chức liền đem bọn hắn mang về. Diệp Chi huyện cười vừa nói, bật người ra hiệu đám người trở về, không còn xuất hiện ở Lý Dật trước mặt. Ân, Lý Dật gật gật đầu, liền mang Lâm Lang cùng đi vùng ngoại ô. Không đợi Lý Dật mở hỏi, cầu sinh dục rất mạnh Lâm Lang, tranh thủ thời gian lắc lắc đầu hướng Lý Dật giải thích. Công tử, Lâm Lang dám cam đoan, chuyện này tuyệt đối không phải Lâm Lang để lộ bí mật. Ta lại không nói là ngươi. Các ngươi một bước có tật giật mình bộ dáng làm thế nào? Lý Dật cười nói ra, nhéo nhéo Lâm Lang khuôn mặt nhỏ nhắn. Lâm Lang u oán mà liếc mắt, cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã. Tối hừ một tiếng không còn nói chuyện. Lam Điền huyện, vùng ngoại thành trên đại đạo, tới đón tiếp Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội người. Chỉ có Lý Dật, Lâm Lang hai người. Về phần cao ngạo du hiệp gây lần ra hỏa này, từ khi Lý Dật nói cho hắn một cái kinh điển đối chiến trò chơi sau, hắn liền trở thành một tên chân chính bụi cỏ luôn. Hắn chuyên môn trốn ở trong bụi cỏ, có vẻ như hứng thú hầm hầm mà đóng vai diễn lên cos. Lý Dật cũng là say, cảm giác bên cạnh mình người, những người còn lại đều hết sức bình thường. Nhưng gây lần một người cũng rất không bình thường. Có vẻ như gia hỏa này đã bị bản thân cho mang lệch a. Nhìn nhìn bốn phía bụi cỏ, Lý Dật cũng sẽ không đi quản gây lần. Mặc cho hắn làm sao cao hứng liền chơi như thế nào a. Dù sao, chỉ cần có bất luận cái gì địch nhân xuất hiện, hắn liền sẽ ở trước tiên bên trong lao ra. Chi chi, một trận bánh xe vượt lên lộ diện thanh âm. Từ xa đến gần mà truyền đến, Lý Dật hai người ngẩng đầu, liền thấy được một chiếc xe ngựa, đang chiều bọn hắn ở tại phương hướng lái tới. Tiếng vó ngựa gấp rút, một ngụm trắng khí phiêu tán tại trong không khí. Ở sau lưng hắn, còn có mấy tên cùng Lâm Lang mặc trên người một dạng ít nữ nhi. Lộ ra lại chính là Lý Lệ Chất thiếp thân nữ nhi về. Công chúa đến, công tử. Lâm Lang nhắc nhở lấy nói ra, ta nhìn thấy, Lý Dật gật gật đầu, nhìn một chút đám kia nữ nhi thị vệ, lại quét Lâm Lang một cái. Lâm Lang, cùng các nàng so ra, là ngươi võ nghệ mạnh, vẫn là các nàng võ nghệ mạnh hơn. Lâm Lang một say kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, nheo lại mắt, Lâm Lang cười nói ra, đương nhiên là ta mạnh, công tử. Những người này đều là trong tay ta bại tướng. Nhìn các ngươi cái kia đắc ý hình dáng, Lý Dật lắc lắc đầu mà cười. Nhưng cũng không thể không nói, Lý Thế Dân lần này đối với Lý Lệ Chất đến Lam Điền huyện có vẻ như không yên lòng, thế mà cho nàng phối nhiều như vậy nữ hầu. Không đợi Lý Dật hoàn hồn, Lâm Lang liền kêu đạo, công tử, ta bọn họ đi đón a. Lo lắng cái gì? Các nàng tới a. Lý Dật lười nhác đáp lại. Lâm Lang im lặng mà khóe miệng kéo một cái, cũng không lo được phản bác, chỉ được cùng Lý Dật cùng một chỗ đứng nguyên mà. Rốt cục xe ngựa dừng lại, vén rèm xe lên, đồng thời Lý Dật liền thấy hai cái mỹ nhân ló đầu ra, chỉ bất quá có chút ngạo kiều lý lệ chất, lại là vươn tay ra xông Lý Dật kêu đạo: Lý Bá An, còn không mau tới đón tiếp bản cung. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lý Dật nheo lại mắt nhìn xem lý lệ chất, lại nhìn một chút bên cạnh Đỗ tiểu muội, buồn bực đạo: Các ngươi bản thân không thể xuống tới nha. Tam ca, tiểu ngũ nàng, Đỗ tiểu muội vừa mới chuẩn bị giải thích, lý lệ chất liền ngăn trở Đỗ tiểu muội, hừ đạo: Tiểu muội, đừng cho hắn cái này cái thối ra hỏa nói. Ha ha, Đỗ tiểu muội tức khắc che miệng cười một tiếng, quả nhiên không đang nói. Cảnh tượng như vậy lại là nhường Lý Dật có chút kinh ngạc không hiểu, nhưng tất nhiên lý lệ chất nũng nịu, Lý Dật vẫn phải là thuận theo nàng một chút, dù sao cô gái nhỏ này liền thích bị hống. Được chưa, chém vào công chúa khả ái như thế phân thượng, vốn bá gia sẽ tới đón một tiếp hào. Nói xong, Lý Dật liền đi qua, giữ chặt lý lệ chất tay, nhẹ nhàng điểm một cái mũi chân, liền chui vào xe ngựa. Đám người nháy mắt im lặng, đầu tiên là một trận ngạc nhiên thất thần, sau đó liền không nhịn được che miệng trộm cười lên. Lý Bá An, các ngươi, lý lệ chất cũng là tức giận mà trừng lớn Lý Dật. Các ngươi làm sao còn đi lên? Lý Dật cười cười, hôm nay ta bọn họ không vào Lam Điền huyện, đi du sơn ngoạn thủy. Thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Đỗ tiểu muội cùng lý lệ chất đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến, cũng không biết Lý Dật rốt cuộc là làm sao lại ý tưởng đột phát. Thế là Lý Dật thừa cơ móc ra một chương địa đồ bày ở hai người trước mặt, chỉ trong đó vẽ phác thảo một cái vòng đỏ địa phương. Hắc hắc nói ra, hai vị nương tử khó được đến một chuyến Lam Điền huyện, nếu là không đi du sơn ngoạn thủy là không được, là có lỗi với này phần khó được tuần trăng mật. Lý lệ chất, Đỗ tiểu muội, bất quá rất nhanh các nàng hai người liền kích động mà nhìn xem trên bản đồ bị phác họa hết mấy chỗ địa phương, thẳng lên gương mặt nhìn về phía Lý Dật. Những cái này là ngươi chuẩn bị cho chúng ta? Đó là dĩ nhiên, Lý Dật cười nói ra. Chẳng lẽ ta vẫn là chuyên môn chuẩn bị cho người khác? Đỗ tiểu muội cùng lý lệ chất hai người không nhịn được hơi đỏ mặt, hiện ra một vòng thẹn thùng sắc, sau đó hai người liền ấp úng gật đầu, đều rất bá gia phân phó. Hai người cười ha hả mà mở lên nói đùa: Cái kia chúng ta đi thôi. Đi trước cái thứ nhất địa phương, Thái Văn Cơ mộ, hai vị nương tử ý như thế nào? Lý Dật thừa cơ trêu chọc đạo: Ân, quả nhiên, nguyên bản còn thẹn thùng hai người tức khắc không khỏi nhìn một chút Lý Dật, thần sắc nhắm lại đạo: Vì sao là Thái Văn Cơ mộ? Tự nhiên là mau mau đến xem, Tam Quốc bị truyền đến xuất thần mỹ nhân, có thể có vợ ta mấy phần sắc đẹp. Lý Dật một bức chính khí bộ dáng nói ra: Hừ, tính các ngươi còn thức thời. Hai người nhẹ hừ một tiếng, liền để Lâm Lang điều khiển xe ngựa một đạo hướng về thủy bộ am phương hướng đi. Nhìn Thái Văn Cơ mộ cũng chẳng qua là Lý Dật thuận miệng nói một chút mà thôi, nơi nào thật đúng là đi. Tam Quốc mỹ nhân có cái gì đáng xem? Bên người thì có hai mỹ nhân, bên ngoài còn có nhóm lớn mỹ nhân, đi thưởng thức một chút phong cảnh thật tốt. Huống chi thủy bộ am còn vốn có thiên hạ đệ nhất màu sắc rực rỡ liên hoàn vách tường tố danh xưng, đồng dạng cũng là cử hành thủy bộ ăn chay trọng yếu tràng sở. Các nàng một đoàn người lựa chọn hôm nay vừa vặn còn có thể gặp phải nhìn một phen náo nhiệt tràng cảnh.